Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, nửa bước quẩn thần. Cầu nguyệt phiếu, 3, Hứa Thanh nói xong, lại hướng đại trưởng lão sau lưng Thất Gia cùng lão tổ cung kính cúi đầu. Bái kiến sư tôn, bái kiến lão tổ, sau đó hắn nhìn về phía Tử Huyền. Tử Huyền mỉm cười, mắt có thần thái. Thất Gia vuốt vuốt chòm râu, lão tổ nơi đó mặt mày hớn hở rất là đắc ý. Nhưng giờ phút này bọn hắn không tốt phân tâm, toàn lực trấn áp, mà đại trưởng lão nơi đó cũng không lãng phí thời gian, lập tức mở miệng, Hứa Thanh, đưa người Quỷ Đế Sơn bày ra. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, hắn lần trước đi Thái Hư giới thu được đại lượng yêu phù, đủ để trèo chống hắn nhiều lần triển khai quỷ đế chi thân. Giờ phút này theo yêu phù bóp nát, sau người hắn quỷ đế sơn, âm vang huyễn hóa, quỷ đế hình bóng kinh thiên động địa, sừng sững tại trên trời cao, sinh động như thật đồng thời cũng tán ra cuồng bạo uy áp. Nhất là hai đầu gối bên trên thái sơ ly u chủ, lấp lánh rực rỡ chi mang. Càng kinh người hơn chính là hắn gương mặt, kia là Hứa Thanh dung nhan, quỷ yếu vừa ra, nơi đây hơn 200 vạn nghênh Hoàng Châu cùng hải ngoại các tộc tu sĩ. Đều tâm thần dung một cái, đều có động dung, bọn hắn tự nhiên là biết được quỷ đế sơn tồn tại. Sở dĩ giờ phút này nhìn thấy Hứa Thanh thế mà đem nó huyễn hóa, tự nhiên kinh hãi, mà nhất là động dung người trong. Thất Gia xem như một cái, hắn nhìn xem quỷ đế sơn, có chút khó tin, não hải hiện ra Hứa Thanh tiến về quận đô trước, chính mình giáo hắn huyễn hóa chi pháp, kỳ thật, kia là hắn dựa vào lý luận nói ra, đáy lòng cũng không muốn thật có thể thành công, nhưng hiện tại, hắn tận mắt nhìn thấy cái này quỷ đế sơn, thế mà thật bị huyễn hóa ra tới. Cứ việc cùng chính mình lúc trước nói phương pháp khác biệt. Có thể cuối cùng là thật huyễn hóa ra tới. Thật là thành công a. Thất Gia mở mịt. Đúng lúc này, chấp kiếm đình đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng. Thai quang linh tôn, quyết dương linh tôn, còn có thất phách chúng đạo hữu. Lão phu đã biết các ngươi cùng Hứa Thanh giao dịch. Hôm nay ở đây, lão phu có thể làm chứng. Sở dĩ các ngươi việc này rảnh rỗi cờ an tương chính là mà đã chỉ có thể xuất thủ một lần, cái kia các ngươi tập hợp hội tụ cái này hư quỷ sơn ảnh bên trong tới một lần ngắn thời gian tam hồn thất phách quý nhất, đồng dạng cũng coi như xuất thủ mời nghênh Hoàng Châu cùng tất cả tương trợ các tộc, tiếp xuống chúng ta toàn lực gia trì quỷ đế hình bóng khiến cho không vỡ. Còn có thanh linh tiền bối, mời tán ra bản mệnh thần quang, chúng ta cùng một chỗ làm quỷ đế hư ảnh không vỡ. Chí ít kiên trì một tức, Hứa Thanh, hảo hảo cảm giác, đây là người trợ giúp nghênh Hoàng Châu cơ duyên tạo hóa. Đại trưởng lão thanh âm như hồng thủy, truyền khắp thiên địa, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, nhìn thấy Thất Gia hướng hắn gật đầu. Thế là không do dự, lập tức toàn diện cảm giác, quyết dương linh tôn trầm ngâm, đỉnh đầu chu nho thiên hồn, nghe vậy nhìn chằm chằm đại trưởng lão liếc mắt, đối phương nói lên yêu cầu mặc dù vượt qua dự liệu của hắn, nhưng cũng hợp lý, việc này chưa nói tới âm mưu gì, dù sao bọn chúng không muốn quỷ đế khôi phục, nghênh Hoàng Châu thế lực khắp nơi cũng đều không muốn. Nhất là bây giờ chiến sự tiền tuyến nguy cấp, lại thi cấm phong ấn ở vào thời khắc mấu chốt. Mặt khác nếu là có lừa dối, hắn cũng có biện pháp hóa giải. Thế là chu nho thiên hồn nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Hứa Thanh. Chấp kiếm cung đối ngươi thật sự là rất xem trọng. Cũng được, tuy là rảnh rỗi cờ, nhưng cũng hy vọng ngươi tương lai có thể thật thành công. Thoại ngữ vừa ra, thân thể của hắn hóa thành một đạo bạch quang, thẳng đến Hứa Thanh huyễn hóa ra quỷ đế bên trên. Theo dung nhập, quỷ đế hơn chấn động mạnh một cái, khí tức tăng vọt, trực tiếp đã đến quy khư tam giai trình độ. Bốn phía hình thành vô số tiểu thế giới. Quyết Dương Linh Tôn mắt lộ ra kỳ mang. Loại kinh lịch này, lúc trước hắn chưa bao giờ gặp. Giờ phút này tựa như cất bước, hóa thành đệ nhị đạo bạch quang, đuổi theo, sát na dung nhập về sau. Quỷ đế sơn khí tức lần nữa bộc phát. Bốn phía xuất hiện những cái kia tiểu thế giới, bắt đầu toái diệt, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Ngay sau đó, thất phách hóa thành bảy vệt cầu vồng, lần lượt dung nhập quỷ đế sơn hình bóng bên trong. Quỷ đế hình bóng hiển nhiên vô pháp trèo trống, liền muốn tan vỡ. Thanh linh toàn thân tím đỏ chi quang lóe lên, vì đó gia trì, càng có nơi đây 200 vạn tu sĩ mượn nhờ trận pháp chi lực hội tụ gia trì. Lập tức cái này quỷ đế hình bóng trước nay chưa từng có rõ ràng, càng có kinh thiên động địa uy áp rơi xuống bát phương, phảng phất quỷ đế hàng lâm. Bốn phía vô số tiểu thế giới tại cái này tạo thành cùng toái diệt bên trong tương hỗ bắt đầu quy nhất, hội tụ đến quỷ đế hai trên vai bên trái bên trong đại thế giới, làm cho cái kia đại thế giới lấp lánh hào quang. Theo nguyên bản ảm diệt, khôi phục bộ phận thần quang, một cỗ đến gần vô hạn uẩn thần khí tức. Tại thời khắc này, trước nay chưa từng có hàng lâm tại mảnh này cấm hải bên trên. Thương khung vỡ vụn mây mù run tẩy, này khí tức vô thượng, phảng phất duy ngã độc tôn. Mảng lớn cấm hải trong nháy mắt thành một ao nhỏ, theo bốn phía hội tụ, tựa như cấm hải cúi đầu. Vô luận Ninh Hoàng Châu vẫn là cấm hải, vô luận các tộc tu sĩ vẫn là đáy biển những cái kia kỳ dị tồn tại, giờ phút này toàn bộ đều tâm thần chấn động, đến từ sinh mệnh bản năng, đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, cùng nhau bộc phát, tiến tới sinh ra cực hạn chiến túc, hóa thành vô pháp ách chế kinh khủng, tràn ngập bát phương, một cỗ làm cho không người nào có thể chống cự, vô pháp né tránh, chỉ có thể đi khuất phục kinh khủng ý chí. Tại thời khắc này, từ trên trời hạ xuống lâm, tựa hồ chúng sinh tại hắn trước mặt, đều phải lập tức quỳ lại. Như đế, tựa hồ vạn tộc tại hắn tiền phương, đều muốn cúi đầu khẩn cầu. Như hoàng, bá đạo vô biên, tự liền niệm kinh thanh âm cũng đều sát na bị áp chế lại. Bốn phía trận pháp càng là rung chuyển, thậm chí kia kim sắc khuôn mặt cũng đều ngừng giãy giụa. Cảm nhận được cự đại uy hiếp, con mắt như muốn mở mắt. Cái này liền là nửa bước uẩn thần, chỉ kém bỗng tinh một hồn liền có thể uẩn thần. Nhưng này nhất hồn đại trưởng lão vẫn chưa phóng thích, đây là kiềm chế mà thanh linh thần quang chỉ cần tản ra, quỷ đế sắp sụp, đây cũng là kiềm chế. Nơi đây 200 vạn tu sĩ gia trì, đồng dạng là kiềm chế. Lại này hư huyễn đế ảnh đến từ Hứa Thanh, sở dĩ Hứa Thanh cùng hắn trong cõi u minh liên hệ, đồng dạng vẫn là kiềm chế. Quỷ đế, ngươi chỉ có một kích chi lực, còn không trấn áp thi cấm. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, trên bầu trời thời khắc muốn tan vỡ quỷ đế, trong mắt lộ ra một vòng mê mang, nhưng vẫn là giơ lên tay phải, hướng về phía dưới thi cấm, đè xuống, cái này một chút theo phía dưới, thiên băng địa liệt, vô số đạo vết tích huyễn hóa, vô số quy tắc hiển lộ, hư vô ở giữa thậm chí còn có từng sợi thiên đạo khí tức tán ra. Vì đó chúc phúc tăng uy, các loại dị tượng, càng là tại thiên địa chi gian huyễn hóa, có nhân ảnh sừng sững, có cự thú gào thét, có thiên nữ tán hoa, có cổ hoàng hình bóng nhìn chăm chú, theo bàn tay rơi xuống, tựa như thay thế thương khung, giáng xuống, ầm ầm miếng vang, chấn điếc phát hạ, thiên uy chi lực, hạo hãn đến cực điểm, bát phương oanh minh, cấm hải tan vỡ, nước biển điên cuồng nổ tung hướng chung quanh cuốn ngược, tác động đến toàn bộ cấm hải, nhấc lên vô tận phong bạo, quét ngang một cái hòn đảo, chỉnh thể mặt biển thủy vị dâng lên cao trăm trượng. Cái kia kim sắc khuôn mặt lập tức tựu bị dìm ngập. Nhưng nó không cam tâm, bỗng nhiên mở mắt, trong miệng phát ra thấp giống, muốn dãy giụa, có thể bốn phía phong ấn chi võng. Giờ phút này toàn lực bộc phát, đạo kinh càng là hơi dừng sau, lôi đình tái khởi, hình thành trấn áp chi lực, đem nó một mực trói buộc. Cuối cùng, gương mặt này tại không cam lòng gào thét bên trong, không thể không chìm xuống dưới, tập hợp một châu cùng gần trăm cấm hải tộc đàn chi lực. Phối hợp đại lượng cường giả cùng cấm kỵ pháp bảo, cùng cái này thi cấm hình thành rằng co trạng thái. Nguyên bản còn cần một chút thời gian mới có thể từ từ hoàn thành phong ấn. Nhưng giờ phút này, tại nửa bước quần thần một trưởng bên dưới, quá trình này bị trong nháy mắt gia tốc. Bất quá trên thực tế, nếu chỉ là nửa bước quần thần chi lực, muốn một kích phong ấn thi cấm là không có khả năng làm đến. Chỉ có nghênh Hoàng Châu hội tụ chi lực tạo thành rằng co lúc, một kích này như đè xuống thiên bình phá mã, mới có thể nhất cuối cùng tạo thành cái này gia tốc phong ấn cục diện. Hai cái này, thiếu một thứ cũng không được. Giờ phút này theo trên mặt biển kim sắc dưới gương mặt chìm, làm tấm võng lớn màu đỏ ngòm đem nơi này toàn bộ che bình thời điểm. Trên bầu trời quỷ đế hình bóng cũng nhịn không được nữa, tan vỡ ra, tiêu tán trước trong mắt mờ mịt quỷ đế, không có đi xem nơi này bất luận cái gì người, mà là ngóng nhìn cấm hải sâu chỗ, mở miệng tựa hồ muốn nói chút ít cái gì, nhưng nhất cuối cùng vẫn là không có truyền ra bất luận cái gì thoại ngữ. Oanh một tiếng, hóa thành cho bụi, tiêu tán ra, thương khung mưa rơi, tựa như đang khóc. Thiên đạo đi xa, tựa như đang thở dài, tất cả dị tượng đều nứt mở, tựa như tại toái đạo, chỉ có chín đạo quang, theo hắn tan vỡ thể nội bay ra, hóa làm thiên địa nhị hồn cùng thất phách, bọn hắn đều có mờ mịt, cảm xúc rõ ràng ba động, lần này kinh lịch, để bọn hắn tâm bên trong gợn sóng rất lớn, nhưng bọn hắn cũng minh bạch. Loại sự tình này rất khó xuất hiện lần thứ hai, trừ phi có thể để Hứa Thanh cam tâm tình nguyện lần nữa hiện ra. Lại còn cần Thanh Linh Thần Quang thủ hộ, nhất trọng yếu là Chấp Kiếm Đình phối hợp cùng hội tụ một châu cùng gần trăm ngoại tộc chi lực, tăng thêm mấy chục cái cấm kỵ pháp bảo cùng gần trăm quy hư. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Hết chương.